Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 469 Liên Hoa Hy. Đối với hấp thu yêu liên, Vinh Đào Đào hay là tràn đầy mong đợi. Hắn tuyết cảnh hồn pháp đã bước vào tứ tinh cao giai có một đoạn thời gian. Hấp thu cái này cánh yêu liên đằng sau, có thể hay không trực tiếp đội lên hồn pháp ngũ tinh đi đâu. Kể từ đó, Vinh Đào Đào cũng có thể nhấc lên tiết địa thảm. Ngũ tinh hồn pháp chừng 3 loại hồn kỹ có thể cung cấp hồn võ giả tu tập. Theo thứ tự là, đại tuyết bạo, binh chi hồn, băng uy như nhạc. Cái này 3 loại hồn kỹ đều là phi thường thực dụng. Tu tập đằng sau, đủ để cho Vinh Đào Đào sức chiến đấu tiêu thăng một mảng lớn. Cho nên, hắn hận không thể hiện tại liền có thể hấp thu yêu liên. Giấu trong lòng dạng này tâm tình, Vinh Đào Đào cũng đốc thúc lấy đám người ra roi thúc ngựa. Sớm đi trở về quê quán, ở Mao Thành, Trịnh Khiêm Thu cúi đầu nhìn xem địa đồ. Trước mắt nhưng cũng có Tiêu Tự Như cùng hưởng tới tầm mắt. Hắn mở miệng nói, còn có không đến 10 cây số. Chúng ta nhanh đến cái này hai nữ nhân nhà. Vinh Đào Đào ngồi tại Dương Xuân Hy hậu phương, quay đầu nhìn xem đoạn hậu Trịnh Khiêm Thu. Nói, Thu có cái gì đề nghị? Chúng ta đem các nàng đưa đi chỗ nào? Trịnh Khiêm Thu nghĩ nghĩ. Nói, ta không đề nghị vào thành. Bất kỳ cái gì một tòa đứng lặng tại trong gió tuyết. Bình dân chưa rút lui thành thị. Tất nhiên sẽ có đại lượng hồn võ giả thủ hộ. Chúng ta rất dễ dàng bại lộ mục tiêu. Chấm ngoặc kép. Vinh Đào Đào trầm ngâm một lát. Cũng cảm giác được sự tình có chút khó giải quyết. Dương Xuân Hy đột nhiên mở miệng nói. Ta dùng phân thân đi đưa. Vinh Đào Đào. Dương Xuân Hy. Chúng ta trước tiên tìm một chỗ điểm dừng chân. Ta dùng liên hoa phân thân mang theo hai nữ tử này. Tạm thời ở chỗ này chú lưu 1-2 ngày. Sau đó lại đem các nàng đưa vào thành. Cho dù là bị phát hiện. Xuất hiện ngoài ý muốn gì. Ta trực tiếp đem phân thân phá toái liền tốt. Đội chúng ngũ ta tiếp tục hướng nam đi đường. Không ở nơi này chú lưu. Trịnh Khiêm Thu lúc này gật đầu. Nói. Đề nghị không tệ. Vậy liền định như vậy. Trước tiên tìm một chỗ điểm dừng chân. Đánh chút thịt rừng. Cho các nàng lưu 2 ngày khẩu phần lương thực. Vinh Đào Đào lúc này đánh nhịp. Đám người vẫn không có tìm kiếm cái gì tự nhiên động quật. Tiêu Tự Như cũng trực tiếp tại sườn núi nhỏ bên trong mở ra một chỗ nơi ẩn núp. Các giáo sư phân công minh xác. Có người đi đánh thịt rừng. Có người tại cửa hang canh gác. Mà Vinh Đào Đào thì là đi theo Dương Xuân Hy bên cạnh. Rất là chờ mong liên hoa phân thân bộ dáng. Vinh Đào Đào trên người mỗi một cánh hoa sen. Vận dụng, đều cần đi phù hợp cánh sen đặc tính. Mới có thể đem cánh sen công hiệu phát huy hoàn toàn. Nhưng mà Dương Xuân Hy cái này một mảnh yêu liên. Lại là ngoài Vinh Đào Đào đoán trước. Nó căn bản không cần Dương Xuân Hy đi nghiên cứu nên như thế nào vận dụng. Bởi vì yêu liên cho tới nay liền có một phân thành hai dự định. Nó thậm chí bức thiết muốn tách ra. Phảng phất chỉ có chia hai mảnh. Mới là nó bình thường tồn thế trạng thái. Hô, một trận màu xanh biếc cánh sen tại Vinh Đào Đào trước mắt thổi qua. Mà tại Dương Xuân Hy bên người. Lại một cái Dương Xuân Hy bị cánh hoa chắp vá đi ra. Oa, Vinh Đào Đào hai mắt tỏa sáng. Hai cái tàu tàu. Tại bạch đăng chỉ lung ánh sáng dưới. Vinh Đào Đào tỉ mỉ đánh giá Dương Xuân Hy liên hoa phân thân. Thật là giống nhau như đúc. Mà lại không chỉ có là nhân thể. Thậm chí ngay cả trên thân quần áo đều cho huyễn hóa ra tới. Cái này yêu liên là thật lợi hại. Vinh Đào Đào cất bước tiến lên. Nhịn không được đưa tay bắt lấy Dương Xuân Hy áo khoác. Ngón tay nắn vuốt. Cảm thụ một chút nó vải vóc. Lập tức, Vinh Đào Đào sắc mặt liền cổ quái. Đây là cái gì quỷ dị xúc cảm? Cái này liên hoa phân thân mặc quần áo. Tuyệt đối không phải tiết hoa lang da. Nhìn rõ ràng chính là da lông. Nhưng là sờ tới sờ lui làm sao như thế giống mềm mại cánh hoa. Khi thị giác cùng xúc giác truyền lại cho Vinh Đào Đào hoàn toàn hai cái tin tức lúc. Đến cùng nên tin tưởng một cái kia. Ta cảm giác được hai bọn nó lại đang lẫn nhau từ chối. Trong lúc bất chợt. hai đạo mỹ diệu tiếng nói chồng chất vào nhau, từ hai cái Dương Xuân Hy trong miệng nói ra. Vinh Đào Đào giật nảy mình, thậm chí hai cái Dương Xuân Hy lắc đầu cười khổ động tác đều giống nhau như đúc, không kém chút nào. Liền rất thần kỳ. Vinh Đào Đào trong lòng hơi động, nhìn xem hoa sen Dương Xuân Hy, mở miệng dò hỏi, làm sao cái từ chối phương thức? Hoa sen Dương Xuân Hy quay đầu nhìn về hướng bản thể, mà bản thể quay đầu nhìn về hướng một bên. Hoa sen Dương Xuân Hy mở miệng nói, nửa mảnh hoa sen tại hai chúng ta thể nội đều đang đồn đưa lấy cảm xúc. Vấn đề là, hoa có thể cắt thành hai mảnh, giao phó hai cái thân thể, nhưng ta chỉ có một cái ý thức. Vinh Đào Đào, nói thế nào? Dương Xuân Hy khẽ nhíu mày, tỉ mỉ thể nghiệm một phen, nói, ta cần tiếp nhận đột nhiên nhiều một bộ thân thể sự thật. Nhất định phải cưỡng ép tay trái khoanh tròn, tay phải vẽ hình vuông mà nói, hai cái thân thể cũng là có thể cộng đồng hành động, sinh hoạt hàng ngày hẳn là không vấn đề gì. Đang khi nói chuyện, động tác đều nhịp hai cái Dương Xuân Hy, rốt cục có một tia cải biến. Bản thể xoay đầu lại, nhưng là phân thân cũng không có động. Hai cái tẩu tẩu ánh mắt cũng đan vào với nhau. Sau một khắc, hai người đồng thời mở miệng nói, nhưng nếu như là tham dự chiến đấu, tuyệt đối không được. Khá lắm, âm thanh vòm. Vinh Đào Đào hướng lui về phía sau mở một bước, lại là phát hiện tẩu tẩu thật rất có thiên phú. Lúc này mới mười mấy giây đồng hồ, liền đã dần dần thích ứng. Hai cái Dương Xuân Hy một cái bên trái quay đầu, một cái phía bên phải quay đầu, nhao nhao nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Chẳng biết tại sao, Vinh Đào Đào chỉ cảm thấy một trận tê cả da đầu. Một lớp chủ nhiệm nhìn chăm chú đã đủ rồi, hai chủ nhiệm lớp cùng một chỗ nhìn chăm chăm ngươi nhìn, cái này ai có thể chịu được a? Dương Xuân Hy mỹ diệu thanh tuyến lần nữa chồng chất vào nhau, giống như tả hữu tiếng nói đồng dạng, rót vào Vinh Đào Đào tả hữu trong tai. Chiến trường không thể nghi ngờ là dây sinh dây chết địa phương, tuyệt đối không có khả năng cho phép có nửa điểm phân thần. Ngươi hơi một giải hào, vậy chờ đợi ngươi rất có thể chính là tử vong. Ân, Vinh Đào Đào liên tục gật đầu, một mặt nhu thuận. Tẩu tẩu dậy phải, dậy phải, chấm ngoặc kép, hừ. Hai cái Dương Xuân Hy hừ một tiếng, nhao nhao trắng Vinh Đào Đào một chút. Hiển nhiên, hay là động tác đều nhịp thoải mái hơn một chút. Nhưng là Vinh Đào Đào cũng hiểu biết, trên thế giới này thật là có thần nhân tồn tại. Có họa sĩ thậm chí có thể chi phối tay tất cả chấp nhất bút, đồng thời thao tác, hội họa ra khá phức tạp, tinh mỹ họa tác. Cái kia thật gọi một cái thiên phú dị bẩm, cũng không biết người ta đại não là thế nào khai thác. Không hề nghi ngờ chính là, cái này cánh yêu liên tương lai sẽ truyền lại cho Vinh Đào Đào. Mà Vinh Đào Đào có tự mình hiểu lấy, hắn nhưng không có tả hữu hộ bác bản sự. Nhìn, một cái đóng giữ đại bản doanh, phái một cái khác ra ngoài gây sự, hẳn là coi như không tệ lựa chọn. Nghĩ tới đây, Vinh Đào Đào vội vàng dò hỏi, Liên Hoa phân thân có hồn tào a? Đương nhiên, hai đạo thanh tuyến lần nữa chồng chất vào nhau, mà lại mở ra hồn tào cùng bản thể là nhất trí. Vinh Đào Đào trong lòng hơi động, tẩu tẩu, ngươi trước tiên đem bản thể cúp máy, lực chú ý tất cả đều tập trung trên Liên Hoa phân thân. Chấm ngoặc kép, lần này, bản thể Dương Xuân Hy không có lại nói tiếp. Mà Liên Hoa phân thân lại là dương mắt màn, nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Vinh Đào Đào trong lòng vui mừng, nói, hồn lực cùng hồn pháp đẳng cấp cũng cùng bản thể nhất trí a? Hẳn là nhất trí, Liên Hoa Hy nói, cất bước hướng bên ngoài động khẩu đi đến. Đơn giản nhất xác minh phương thức, chính là vận dụng hồn pháp đẳng cấp vừa phối hồn kỹ. Sau một khắc, một cây to lớn trường thương, tại trong gió tuyết mênh mông cấp tốc hội tụ, cái kia dài đến hơn 30 mét quái vật khổng lồ, có thể cho chúng sinh mang đến 10 phần cảm giác áp bách. Ngũ tinh hồn pháp vừa phối binh chi hồn, hoàn mỹ. Vinh Đào Đào nắm chặt nắm đấm, vội vàng nói, nhanh, khảm nạm một chút hồn châu, thử một chút hồn kỹ. Liên Hoa Hy trần chờ một chút, nói, đã xác định có thể sử dụng hồn kỹ, liền không lãng phí hồn châu. Phân thân này 2 ngày nữa liền sẽ phá toái. Hiển nhiên, Dương Xuân Hy chỉ chuẩn bị dùng liên hoa phân thân đưa liên bang Nga nữ tử trở về. Cũng không để lại phân thân dự định. Vinh Đào Đào lại là nói ra. Không sợ lãng phí, vừa vặn làm một chút thí nghiệm. Một hồi các giáo sư đánh trở về thịt rừng. Ngươi đem cái kia thịt rừng hồn châu khảm nạm. Đúng, tàu tàu, ngươi liên hoa phân thân là không có bản mệnh hồn thú a. Dương Xuân Hy, đương nhiên, nếu không có bản mệnh hồn thú, vậy làm sao hấp thu hồn lực? A, đúng, muốn cái giám bản mệnh hồn thú. Phân thân vốn là do yêu liên chế tác mà thành. Đâu còn cần tiết cảnh bản mệnh hồn thú đến giúp đỡ hồn võ giả tu hành. Phân thân nhìn như Dương Xuân Hy, kỳ thật toàn thân chính là nửa mảnh yêu liên. Như vậy hiện tại vấn đề tới, liên hoa hy tu hành hồn lực, hồn pháp, phải chăng cũng sẽ phản hồi đến bản thể hy đâu? Vinh Đào Đào lúc này đưa ra cái này nhất thiết nghĩ. Dương Xuân Hy lại là cười cười, xòe bàn tay ra, cái này về sau chính ngươi thí nghiệm. Chấm ngoặc kép, đang khi nói chuyện, hai cái tẩu tẩu, hai cái tay phải phân biệt rơi vào Vinh Đào Đào bả vai trái cùng vai phải. Nhẹ nhàng vỗ vỗ, Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cho đến Tiêu Tự Như cùng Trần Hồng Thường đi săn trở về. Đám người phá giải Tiết Hoa Lang thi thể. Dương Xuân Hy dùng liên hoa phân thân khảm nạm Tiết Hoa Lang hồn châu. Thông qua mắt cá chân thi triển ra tiết bạo hồn kỹ đằng sau. Vinh Đào Đào cũng là âm thầm gật đầu. Đối với tiết cảnh hồn võ giả tới nói, tự chủ tu tập hồn kỹ tiết bạo chỉ có thể thông qua cổ tay đến thi triển. Muốn tại dưới chân thi triển ra tiết bạo, vậy chỉ có thể thông qua khảm nạm hồn châu phương thức. Hiển nhiên, liên hoa phân thân có thể bình thường khảm nạm hồn châu. Sử dụng hồn kỹ, cái này có rất lớn thao tác không gian. Vinh Đào Đào trong lòng âm thầm nghĩ, liên hoa phân thân có thể làm được rất nhiều bản thể không dám làm, thậm chí không thể làm sự tình. Tỷ như nói, phối hợp tốt một thân hồn châu hồn kỹ đằng sau, tiến về dị thường hung hiểm chi địa vòng xoáy tiết cảnh. Vinh Đào Đào sớm có tâm tư đến đó tìm tòi hư thực. Nói trở lại, tại Hy Nhã đầu đường phá toái liên hoa phân thân, có thể tìm bản thể, trở về Đông Si Bia, như vậy ở trong vòng xoáy tiết cảnh. Nếu như liên hoa phân thân gặp bất trắc, cái này nửa mảnh yêu liên còn có thể thuận lợi trở lại Vinh Đào Đào bên cạnh a. Dù sao, vòng xoáy trong ngoài, thế nhưng là hoàn toàn hai cái thế giới khác nhau. Thậm chí có thể dùng khác biệt vĩ độ để hình dung. Vinh Đào Đào vì cái gì có thể được ra kết luận như vậy? Cũng là bởi vì hắn ngục liên, hoàn toàn cảm giác không đến vòng xoáy tiết cảnh bên trong cánh sen vị trí. Trừ cái đó ra, còn có một cái vấn đề càng lớn hơn. Một khi liên hoa phân thân tiến nhập trong vòng xoáy, Vinh Đào Đào ý thức thật có thể đuổi theo a. Tiến vào khác biệt vĩ độ đằng sau, ý thức có thể hay không bị đã cách trở đâu. Nha, thật nhiều phiền phức, thật nhiều vấn đề, đều cần đi từng cái xác minh. Gánh nặng đường xa đây này. Vinh Đào Đào âm thầm trầm tư đồng thời. Một đám giáo sư cũng trong sơn động lũng lên đống lửa. Cùng liên hoa hy tạm biệt. Bản thể Dương Xuân Hy lại là triệu hoán ra tiết dạ kinh. Đối với đám người mở miệng nói. Không cần tạm biệt, ta còn tại trong đội ngũ. Trong lúc nhất thời, một đám giáo sư cũng là có chút bất đắc dĩ. Hoàn toàn chính xác còn không có thích ứng cái này quỷ dị yêu liên công hiệu. Tiểu đội đám người vừa mới rời đi động quật. Che xong bộ mặt liên hoa hy, liền trực tiếp cho hai cái liên bang Nga nữ tử mở trói. Không chỉ có cho hai nàng mở trói, liên hoa hy cũng tới đến trải tốt tiết hoa lang ra chăn đệm nằm dưới đất bên cạnh. Thư thư phục phục nằm xuống, thay đổi vừa rồi đối mặt chúng giáo sư lúc bình thường bộ dáng. Liên hoa hy sụi lơ tại da sói chăn đệm nằm dưới đất bên trên. Dùng tiếng Nga nói, nấu nước, thịt nướng. Quét dọn một chút động quật, đừng đi ra, nguy hiểm, ta 2 ngày nữa đưa các ngươi về nhà. Liên hoa hy uể oải nói, sau đó liền không có thanh âm. Hai tên liên bang Nga nữ tử hơi có vẻ hoảng sợ nhìn xem Dương Xuân Hy. nhưng cũng không dám nói gì. Các nàng đã thành thói quen bị cầm tù. Nếu mà so sánh, cái này che mặt nữ tử không đối các nàng thi bạo. Trả lại cho các nàng thức ăn nước uống. Lại hứa hẹn muốn đưa các nàng về nhà. Đây đã là thiên đại ban ân. Hầu hạ Dương Xuân Hy ăn thịt, uống nước. Các nàng đương nhiên nguyện ý đi làm. Cùng lúc đó, một đường xuôi nam trong tiểu đội. Vinh Đào Đào chính thao túng Tuyết Dạ Kinh. Dương Xuân Hy rơi vào phía sau hắn. Khuôn mặt bên cạnh gối lên lưng hắn. Cũng là một bộ hữu khí vô lực bộ dáng. Thật đúng là chán ghét đâu. Vinh Đào Đào trong lòng kinh ngạc. Quay đầu nhìn về phía sau lưng. Cái gì? Dương Xuân Hy hừ một tiếng. Gối lên Vinh Đào Đào lưng. Nhỏ giọng nói ra. Vừa để bên kia thân thể nghỉ ngơi. Trong cơ thể ta cái này nửa mảnh yêu liên liền không hài lòng. Bắt đầu làm yêu. Vinh Đào Đào nhếch nhếch miệng. Nói. Thật sự là quen nó. Tẩu tẩu ngươi lại nhịn mấy ngày. Trở về trường đằng sau. Xem ta như thế nào trừng trị nó. Tốt. Dương Xuân Hy cười cười. Nàng tự hồ là thật nhận yêu liên ảnh hưởng cực lớn. Khuôn mặt nàng cọ sát Vinh Đào Đào lưng. Sau đó chậm rãi khép lại hai mắt. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.